Tào Hổ cúi đầu chào, Tào Hổ cúi đầu chào, rồi rời khỏi phòng làm việc. Hết chương 3 năm.